Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 71, Đại Hồng Thủy 1. Cửu Cát không chống gậy, mà cầm chặt cây gậy, chạy về phía xe ngựa, sau đó, hắn xoay người, nhảy lên xe. Thiếu gia. Người, Tôn Tiểu Đồng chưa từng thấy Cửu Cát nhanh nhẹn như vậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Mau đến cổng chính, chờ lão gia, Cửu Cát phân phó. Tôn Tiểu Đồng đánh xe ngựa đến cổng chính, trên đường đi, có rất nhiều người hầu hoang mang, bọn họ không biết nguy hiểm đang đến gần, chỉ ngơ ngác nhìn vị kiếm khách áo trắng đứng trên tháp cao, vẻ mặt mờ mịt. Đừng đứng ngay ra đó, mau đến gò đất cao, khi đi ngang qua một tên người hầu, Cửu Cát giơ gậy lên, đánh hắn ta một cái. Cú đánh này như tiếng chuông cảnh tỉnh, tên người hầu kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn ta vội vàng chạy về nhà, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Cổng ở bên này, ngươi chạy đi đâu, Cửu Cát hét lớn, nhưng tên người hầu kia chạy càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã biến mất. Thiếu gia, kệ hắn, chúng ta đi. Cửu Cát kiên quyết nói. Tôn Tiểu Đồng đánh xe ngựa đến cổng chính, Tiểu Thúy kéo Trương lão gia chạy đến. Lúc Trương lão gia lên xe, ông ta vẫn còn thở hổn hển. Trong tay ông ta là khế đất của Trương phủ và hơn 700 mẫu ruộng, ông ta thở dốc nói, con trai, bài vị của mẫu thân con vẫn chưa lấy. Đợi nước rút rồi quay lại tìm, nếu không tìm thấy thì khắc bài vị mới, Tôn Tiểu Đồng. Mau rời khỏi trấn, Cửu Cát ra lệnh. Vâng, thiếu gia. Tôn Tiểu Đồng nhận lệnh, đánh xe ngựa chạy ra ngoài. Tuy rằng trấn Liễu Dương không có tường thành cao như thành trì, nhưng có một hàng rào bằng tre bao quanh. Lúc xe ngựa đến cổng trấn, vẫn chưa có ai, nhưng đã có một số người dân kéo nhau đến. Hai con tuấn mã kéo xe ngựa màu đen chạy như bay ra khỏi cổng trấn. Thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu? Tôn Tiểu Đồng hỏi. Cửu Cát nhìn về phía gò đất cao bên ngoài trấn, gò đất đó nằm sát trấn Liễu Dương, so với tòa nhà cao nhất trong trấn còn cao hơn 20-30 mét, cho dù người dân ra khỏi trấn muộn một chút cũng không sao, chỉ cần đến gò đất đó là có thể tránh được lũ lụt. Đừng đến gò đất đó, xe ngựa không thể lên được, ta nhớ dọc theo con đường quan đạo phía trước có một con dốc dài, chúng ta hãy lên đó. Cửu Cát kiên quyết ra lệnh. Vâng, Tôn Tiểu Đồng đánh xe ngựa chạy dọc theo con đường quan đạo. Trên con đường bằng phẳng, xe ngựa chạy rất nhanh. Trấn Liễu Dương. Vị kiếm khách áo trắng đứng trên lầu cao không còn hét nữa. Hắn đã khàn giọng, không thể nói được nữa, người dân trong trấn căn bản không nghe lời hắn, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không thể cứu được tất cả mọi người, hắn chỉ có thể ngồi trên mái nhà, vẻ mặt buồn bã, đau khổ. Tráng sĩ. Tại hạ là Hứa Truyền Nhân, đình trưởng của trấn Liễu Dương, vị này là Niếp Kiếm Phong, bộ đầu của trấn, không biết tráng sĩ vì sao lại lớn tiếng kêu la, Hứa đình trưởng mỉm cười hỏi. Ha ha ha. Ha ha ha. Vị kiếm khách áo trắng cười. Hắn vừa cười vừa khóc. Đại càn triều. Thái bình quá lâu rồi. Nhân tộc đang bắt phạt Thương Sơn, sau khi Đại càn triều được thành lập, hàng năm, triều đình đều tổ chức cho võ tiên và võ sư tấn công yêu tộc ở Thương Sơn, khiến cho bọn chúng khiếp sợ, đừng nói là đến nhân gian ăn thịt người, cho dù là muốn bảo toàn tính mạng cũng là điều xa xỉ. Cửu Châu Thái Bình, đã mấy trăm năm không có yêu tộc quấy phá. Tuy rằng không có yêu tộc quấy phá, nhưng Đại càn triều vẫn kiên trì chính sách cường quốc, một khi võ sư, võ tiên tu luyện thành công, sẽ được phái đến Mông Trạch, tiếp tục chiến đấu với yêu tộc ở nơi xa xôi. Yêu tộc, đối với võ sư mà nói, bọn chúng là kẻ thù gần trong gang tấc, nhưng đối với những người dân an nhàn, bọn chúng là thứ gì đó rất xa xôi. Viên Trường Sơn lau nước mắt, nhảy xuống khỏi mái nhà. Hắn nghiêm nghị nhìn Hứa đình trưởng, nói bằng giọng khàn khàn, yêu tộc đang quấy phá, sông ngòi đổi dòng, sao các ngươi còn chưa chạy trốn? Xin hỏi tráng sĩ, là yêu tộc nào? Hứa đình trưởng mỉm cười hỏi. Võ sư đại nhân. Trấn chúng ta ngay cả một con sông cũng không có, sao có thể xảy ra lũ lụt? Niếp bộ đầu cũng khó hiểu hỏi. Đối mặt với câu hỏi của hai người, Viên Trường Sơn há miệng, nhưng không nói nên lời. Giá, Tôn Tiểu Đồng quất roi, nhưng tốc độ xe ngựa lại chậm dần. Bọn họ đang leo dốc. Con dốc này rất dài, nếu lên đến đỉnh, so với mặt đất bằng phẳng sẽ cao hơn 7-80 mét. Ở trên đỉnh dốc chắc chắn sẽ an toàn hơn gò đất cao bên ngoài trấn. Cửu Cát và Tiểu Thúy cùng xuống xe, hai người đẩy xe ngựa lên dốc. Bỗng nhiên, bầu trời tối sầm lại. Mây đen kéo đến, gió nổi lên. Mưa như trút nước. Hỏng rồi. Hỏng rồi, Trương lão gia ngồi trong xe ngựa bỗng nhiên hét lớn. Chuyện gì vậy? Cửu Cát hỏi. Ta đi gấp quá, quên khóa cửa kho bạc. Không khóa thì thôi. Cửu Cát thờ ơ nói. Ai? Con không hiểu đâu, nhị đào sát tam sĩ. Trương lão gia thở dài, tự trách nói. B. Trương Phủ, trấn Liễu Dương. Ngô Đại Nương cõng một con dê nhỏ trong bếp lên lưng, ngoài con dê ra, trong giỏ sau lưng bà ta còn có chăn bông, thảm, bánh nướng. Thật ra, lúc này, Ngô Đại Nương cũng không biết có nên đi hay không, vị kiếm khách kia có thể là kẻ điên, hơn nữa, giờ hắn ta cũng không còn hét nữa. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mưa to trút xuống. Có người sợ ướt quần áo, nên trốn trong nhà, có người thì hoảng sợ chạy ra ngoài, đến gò đất cao bên ngoài trấn. Ngô Đại Nương đã thu dọn đồ đạc xong, bà ta do dự một chút, sau đó đội mưa chạy đến gò đất cao. Tiểu Thúy cô nương. Tiểu Thúy cô nương đâu rồi? Mấy tên thợ mộc đứng trong sân, lớn tiếng gọi. Bọn họ được thuê đến để ném quả cầu cỏ, nhặt phi đao. Trong nháy mắt, Cửu Cát không còn ném phi đao nữa, Tiểu Thúy cũng biến mất. Hừ. Tiền công của thợ mộc là trả theo ngày, Trương gia muốn quỵt nợ sao, một tên thợ mộc tức giận nói. Khà khà. Người cũng đi rồi, chúng ta lấy ít đồ đi. Ý kiến hay. Ta nghe nói nhà giàu đều có kho bạc, không biết giấu ở đâu. Mấy tên thợ mộc bị tiếng ồn ào hấp dẫn. Bọn họ chạy đến xem, phát hiện đám người hầu đang cướp kho bạc. Bạc, vàng, vòng cổ, trang sức trong kho bạc bị bọn họ vơ vét, rơi vãi khắp nơi. Mấy tên thợ mộc đỏ mắt. Mau dừng tay. Đây là tiền công của chúng ta. Sáu tên thợ mộc gia nhập vào cuộc cướp bóc, bọn họ đánh nhau để tranh giành vàng bạc. Lúc này, trời nổi gió, mưa như trút nước, mây đen giăng kín như một cái bát cúp ngược, khiến cho không khí trở nên ngột ngạt. Dưới bầu trời ngột ngạt, đám người kia đánh nhau để tranh giành chút lợi ích nhỏ nhoi, bọn họ không hề biết nguy hiểm đang đến gần. Giá. Khi mưa to trút xuống, Hứa Đình Trưởng và đám bộ khoái cưỡi ngựa của Dịch Trạm chạy như bay ra khỏi trấn. Trên đường, người dân cũng nhao nhao đội mưa chạy ra khỏi trấn. Xem ra sắp xảy ra lũ lụt thật rồi, quan cũng chạy rồi. Quan cũng chạy rồi, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau chạy đi. Viên Trường Sơn đứng trên lầu cao không ngờ Hứa Đình Trưởng lại có uy tín như vậy. Lời nói của một ngũ phẩm võ sư như hắn còn không bằng một tên đình trưởng. Nhìn thấy người dân kéo nhau chạy ra khỏi cổng trấn, Viên Trường Sơn vui mừng. Nhưng cổng trấn quá nhỏ, người dân chen chúc, bị kẹt lại. Viên Trường Sơn rút kiếm, lao về phía hàng rào. Vèo vèo vèo. Kiếm khí tung hoành. Hàng rào bị chém đổ, người dân chen chúc chạy ra ngoài. Sau đó chạy đến gò đất cao bên ngoài trấn. Khi thấy đa số người dân đều chạy trốn, những người còn lại cũng không dám ở lại, bọn họ vội vàng chạy theo. Chỉ trong chốc lát, trên gò đất cao 20-30 mét đã chật kín người. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lên từ phía sau. Viên Trường Sơn thầm kinh hãi, cho dù là hắn cũng không thể nào chống lại dòng nước lũ cuồn cuộn của kính giang. Hắn đạp chân, lao đi như tên bắn. Trên gò đất Ngô Đại Nương cổng dê nhỏ nhìn thấy dòng nước lũ cuồn cuộn như trời sập. Đây thật sự là một con sông lớn. Đây thật sự là tai họa ngập đầu. A a a, tất cả mọi người trên gò đất đều hét lên kinh hãi. Dòng nước lũ đục ngầu ập đến, xô vào gò đất, sau đó bị chia làm hai, chảy về phía trấn Liễu Dương. Trấn Liễu Dương bị nhấn chìm trong nháy mắt. Tất cả những người ở lại trong trấn đều bị dòng nước lũ cuốn đi. Cho dù là gò đất cao hơn 30 mét, cũng không phải tất cả mọi người đều may mắn thoát chết, ít nhất một nửa số người đã bị dòng nước lũ cuốn đi. Sau khi nước rút, những người sống sót nhìn nhau, trên mặt bọn họ đều là vẻ kinh hãi. Cách đó mấy trăm mét, xe ngựa màu đen của Trương gia dừng lại bên đường. Nơi này là con dốc thoai thoải, tuy nhiên, so với gò đất cao, nơi này cao hơn mười mấy mét, nếu tiếp tục đi, xe ngựa sẽ phải xuống dốc, như vậy sẽ bất lợi cho việc tránh lũ. Trên đỉnh dốc, Cửu Cát chống gậy, đứng thẳng người, mặc cho mưa to gió lớn. Bên cạnh hắn là Tiểu Thúy, bên hông nàng ta là Liễu Diệp Đao. Tôn Tiểu Đồng ngồi trên xe ngựa, mái che có thể chắn được một ít nước mưa, nhưng mưa quá lớn, hắn ta vẫn bị ướt, chỉ có Trương Lão Gia ngồi trong xe là không bị ướt. Lúc này, Cửu Cát đã mở to mắt, chỉ có như vậy hắn mới có thể nhìn xa hơn. Ầm ầm ầm. Dòng nước lũ từ xa ập đến, tốc độ rất nhanh. Đó không phải là lũ quét, mà là dòng sông lớn đã đổi dòng, sóng nước cuồn cuộn, cao đến mấy chục mét, mang theo sức mạnh hủy diệt. Cửu Cát nắm chặt cây gậy, ngay cả hắn cũng không chắc chắn nơi này có an toàn hay không. Ầm, dòng nước lũ đục ngầu ập vào gò đất cao, cuốn trôi đa số người dân, sau đó, nó tiếp tục tiến về phía trước, trong nháy mắt đã nhấn chìm trấn Liễu Dương, dòng nước lũ chảy xiết lao về phía Cửu Cát, đập vào sườn dốc, bắn tung tóe, sau đó chảy về hướng khác. Kết thúc rồi. Giá. Đúng lúc này, trong màn mưa, tiếng vó ngựa vang lên. Hứa Đình Trưởng, Niếp Bộ Đầu và đám bộ khoái phi ngựa đến. Ngựa của Dịch Trạm đều là ngựa tốt, bọn họ đã đến đỉnh dốc vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị dòng nước lũ nhấn chìm. Lúc bọn họ xuất hiện, Cửu Cát lập tức nhắm mắt lại. Hắn không thể để lộ tâm nhãn cổ, ngay cả Tôn Tiểu Đồng cũng không biết trong hốc mắt phải của hắn có một con cổ trùng màu xanh đáng sợ. Dừng, Hứa Đình Trưởng và đám bộ khoái kéo dây cương, quay đầu nhìn dòng nước lũ đang cuồn cuộn phía sau. Một bóng người áo trắng lóe lên, rơi xuống giữa bọn họ. Võ sư đại nhân, đám bộ khoái chắp tay hành lễ. Viên Trường Sơn gật đầu, không nói gì, mà tiếp tục quan sát dòng nước. Dòng nước lũ chảy xiết, rất nhanh đã hình thành một hồ nước lớn. Nước trong hồ dâng lên rất nhanh. Đương nhiên, nước trong hồ không thể nào dâng lên đến chỗ Cửu Cát, nhưng dường như sắp nhấn chìm gò đất cao, người dân trên đó kêu gào thảm thiết, cố gắng trèo lên chỗ cao hơn. Đúng lúc nước trong hồ sắp nhấn chìm gò đất. Ầm, con đập bị vỡ. Dòng nước cuồn cuộn chảy về phía chỗ vỡ, dòng nước vốn đã chảy xiết, sau khi dồn về một chỗ, lại càng thêm hung ác, nó chảy về phía hạ du. Hồ nước rộng lớn dần dần thu hẹp lại, cuối cùng biến thành một con sông rộng khoảng 100 mét, nước sông cuồn cuộn chảy theo dòng chảy mới. Không biết bao nhiêu thôn xóm, bao nhiêu thành trấn sẽ bị nó hủy diệt. Ai? Đối mặt với thiên tai, Viên Trường Sơn chỉ biết thở dài, vẻ mặt bất lực. Trấn Liễu Dương đã bị hủy diệt hoàn toàn, khắp nơi đều là bùn đất, đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống, căn bản không thể nhận ra vị trí cũ của trấn. Giờ dưới chân dốc chỉ còn lại một con sông lớn, nước chảy xiết. Lâm Giang Thành. Kỳ Hoàng Đường. Trong nội viện có một bồn tắm. Hà Thục Hoa, trưởng quầy của Kỳ Hoàng Đường, đang nằm trong bồn tắm. Trên ngực bà ta là một vết thương do dao cắt, bên cạnh bồn tắm là một con dao nhỏ và một hộp ngọc. Trong hộp ngọc là nước sạch. Hà Thục Hoa vuốt ve vết thương, nàng ta đã cấy cổ thủy tức vào cơ thể, chỉ cần qua vài ngày, nàng ta sẽ có yêu mạch, có thể bắt đầu tu luyện. Đại Càn Triều nghiêm cấm tu luyện cổ thuật, nhưng Hà Thục Hoa không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ sau này Dạ Tuần Nhân sẽ tìm đến bà ta, nhưng nếu bây giờ không có thực lực, nàng ta sẽ chết nhanh hơn. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hà Thục Hoa vội vàng cầm dao và hộp ngọc, bỏ vào bồn tắm, để tránh bị người ta phát hiện. Một nha hoàn bước vào, nói, Hà trưởng quầy, đại sự không hay rồi. Có chuyện gì? Ngươi bình tĩnh lại, nói cho rõ ràng. Hà Thục Hoa lạnh lùng nói. Từ hôm qua, nước sông Kính Giang ngoài thành đã cạn dần, đến hôm nay thì hoàn toàn biến mất. Nha hoàn hoảng sợ nói. Sông cạn. Chuyện đó thì liên quan gì đến Kỳ Hoàng Đường chúng ta? Ta vừa nghe nói, Kính Giang không phải cạn nước, mà là do đại yêu quấy phá, khiến cho dòng sông đổi dòng, Kính Giang đã chảy về hướng khác, không chảy qua Lâm Giang Thành nữa, giờ tất cả võ sư trong thành đều đã ra ngoài. Vậy thì sao? Liên quan gì đến Kỳ Hoàng Đường chúng ta? Ta nghe nói Kính Giang đổi dòng đã hủy diệt ít nhất 3 thị trấn. Là những thị trấn nào? Cương Phong Trấn, Quỳ Dương Trấn và Liễu Dương Trấn. Hà Thục Hoa đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hãi. Hà trưởng quầy, ngực người, nha hoàn nhìn thấy vết thương trên ngực Hà Thục Hoa, hỏi. Không sao, Ta vô ý bị thương, ngươi ra ngoài trước đi, Hà Thục Hoa phân phó. Vâng, Hà trưởng quầy. Sau khi nha hoàn rời đi, Hà Thục Hoa nhíu mày. Nếu tên mù kia chết trong trận lũ lụt, nàng ta không cần phải trở thành cổ sư, nhưng cổ trùng đã được cấy vào cơ thể, hối hận cũng vô dụng. Lâm Giang Thành. Rất nhiều đệ tử của võ viện rời khỏi thành. Đa số bọn họ chỉ mới 15, 16 tuổi, tu vi phần lớn là hạ tam phẩm, ở võ viện cấp huyện, hạ tam phẩm là đệ tử, trung tam phẩm là giáo tập, thượng tam phẩm là viện trưởng. Sau khi đám võ sư rời đi, rất nhiều người dân tụ tập ở lòng sông Kính Giang. Bọn họ đến đây để nhặt cá, rất dễ dàng có thể nhặt được những con cá lớn nặng mấy chục cân. Lòng sông Kính Giang chật kín người. Một tiểu mập mạp, tóc cột ống quần, thân thể tròn vo, vẻ mặt buồn bực đứng trên lòng sông. Ở trong bùn đất mà mò cá cũng cần có bản lĩnh, đám bạn nhỏ của hắn đều thu hoạch được rất nhiều, chỉ có mình hắn mò thế nào cũng chỉ thấy bùn. Nổi bong bóng, nổi bong bóng. Chỉ cần nhìn thấy bùn đất nổi bong bóng là có cá. Ngay khi tiểu mập mạp kia một đường tìm kiếm, đột nhiên chân trượt một cái. Ha ha ha ha ha. Xung quanh truyền đến một trận cười vang. Tiểu mập mạp ngã sấp xuống. Thế nhưng khi tiểu mập mạp ngồi dậy, tất cả mọi người đều im lặng. Không ngờ tên mập mạp kia mò ra được một chiếc hộp ngọc dài bằng cánh tay từ trong bùn đất lòng sông. Hộp ngọc được chế tác vô cùng tinh xảo, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải là phàm vật. Bàn ca. Ta lấy cá đổi với huynh. Ta lấy bạc đổi với huynh. Ta mời huynh ăn cơm trưa. Trong lúc nhất thời mọi người ồn ào, trên lòng sông loạn thành một đoàn. Hơn nửa canh giờ sau, một đám bộ khoái đến hiện trường, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi biết được ngọn nguồn sự tình, đám bộ khoái lại hỏi chiếc hộp ngọc hiện tại đang ở nơi nào. Lần này không ai nói rõ chiếc hộp ngọc đang ở nơi nào. Trên lòng sông Mân Giang khô cạn xuất hiện một chiếc hộp ngọc quý giá, bên trong rất có khả năng cất giấu bí tịch võ công, bị một người thần bí dùng ngàn lượng hoàng kim mua đi. Đương nhiên đây chỉ là lời đồn. Trên thực tế không có ai biết trong chiếc hộp ngọc kia giấu cái gì, ngàn lượng vàng cũng không có ai có thể mang theo bên người. Sau khi võ viện biết được việc này, cũng sinh ra hứng thú đối với chiếc hộp ngọc thần bí kia. Bởi vì những phàm nhân kia không mở được chiếc hộp ngọc, phàm nhân không mở được có nghĩa là muốn mở chiếc hộp ngọc cần phải dùng đến chân khí. Thế nhưng chiếc hộp ngọc kia sớm đã không biết rơi vào trong tay ai, càng không biết có còn ở trong Lâm Giang Thành hay không. Điều duy nhất có thể xác định là, tuyệt đối không ở trong tay người phát hiện ban đầu, bởi vì tên tiểu mập mạp kia đã bị giết. Nếu từ Trấn Liễu Dương đi đến thành Lâm Giang, chỉ cần nửa ngày là có thể đến nơi. Sau khi Trấn Liễu Dương bị lũ lụt phá hủy, Cửu Cát quyết định dẫn theo người nhà đến thành Lâm Giang tạm thời an thân, sau đó lại tính kế chuyện khác. Thế nhưng xe ngựa màu đen cùng với đội ngũ bộ khoái mà Hứa Đình Trưởng dẫn theo, chỉ đi được 2-3 dặm thì dừng lại. Quan đạo đã bị phá hủy, bị một dòng sông lớn cắt đứt. Mà dòng sông lớn rộng vài trăm mét này chính là dòng Mân Giang bị đổi dòng vì yêu quái làm loạn. Có thể đi vòng qua được hay không, nhìn dòng sông lớn rộng lớn, Hứa Đình Trưởng lẩm bẩm. Không thể đi vòng qua, ngồi thuyền qua đi. Cửu Cát nói. Ngồi thuyền. Hứa Đình Trưởng nhìn về phía sau, ngoại trừ chỗ bọn họ vừa đứng không bị hồng thủy xâm nhập, những nơi khác đều bị hồng thủy phá hủy không còn một mảnh, tất cả cây cối đều bị nhổ tận gốc, toàn bộ mặt đất là một mảnh bùn nhão. Ngươi không phải mù sao? Sao lại nhìn thấy phía trước có dòng sông lớn như vậy? Nhiếp bộ khoái cẩn thận hỏi. Là ta nói cho thiếu gia. Tiểu Thúy vội vàng nhận. Hứa Đình Trưởng xuống khỏi lưng ngựa, kéo thân thể ướt sũng nhìn dòng Mân Giang cuồn cuộn. Hắt xì, Hứa Đình Trưởng hắt hơi một cái thật mạnh, suýt chút nữa đã chảy nước mắt. Lúc này trên trời đã không còn mưa, thế nhưng trên người Cửu Cát, Tiểu Thúy và Hứa Đình Trưởng đều ướt sũng. Một đám bộ khoái sau khi nguy hiểm được giải trừ, đều cảm thấy áo ướt, lạnh lẽo dị thường. Thế nhưng thân thể của những bộ khoái này đều khá to lớn, tạm thời còn có thể chịu đựng được. Nhưng Hứa Đình Trưởng là một văn nhân, tay chân lạnh lẽo, gân cốt tê dại, khó có thể chịu đựng nổi. Trước tiên đừng nghĩ đến việc đi thành Lâm Giang nữa, mau đi tìm một cây gậy trúc phơi quần áo lên, sau đó nhóm lửa xua lạnh, cuối cùng nghĩ biện pháp tìm chút đồ ăn. Trương Hiếu Kính cũng xuống xe ngựa, nhìn dòng nước cuồn cuộn nói. Trương lão gia tự nói có lý, các ngươi còn không mau đi. Hứa Đình Trưởng lập tức đáp. Đám người Nhiếp Bộ Khoái lập tức đi vào rừng. Hiện tại, ở một khu vực rộng lớn này, chỉ có phía sau bọn họ là một khu rừng, rừng ở những nơi khác đã sớm bị Hồng Thủy phá hủy. Thấy đám người Nhiếp Bộ đầu rời đi, Hứa Đình Trưởng cười cười, tiến lại gần Trương Lão Gia Tử hỏi, không biết trên xe Trương Lão Gia Tử còn quần áo khô ráo nào không? Ta thật sự lạnh không chịu nổi. Hứa Đình Trưởng, chúng ta đi vội vàng, đâu có mang theo quần áo khô ráo nào. Tôn Tiểu Đồng vội vàng đáp. À, ta có một yêu cầu quá đáng. Hứa Đình Trưởng lựa lời nói. Hứa đại nhân, hay là ngài mặc tạm y phục của ta vẫn chưa ướt. Tôn Tiểu Đồng tiếp lời. Tôn Tiểu Đồng vẫn luôn ngồi trên xe, y phục trên người cũng không bị ướt hết, chỉ là lớp áo ngoài bị ướt mà thôi. Hứa Đình Trưởng nhìn thoáng qua lớp áo ngoài ướt sũng trên người Tôn Tiểu Đồng, lập tức lộ ra vẻ mặt chê bai. Còn Trương Viên Ngoại, y phục khô ráo, nếu có thể mặc lên người hắn, thì sẽ không khó chịu như vậy. Mặc dù Hứa Đình Trưởng không nói rõ ràng, thế nhưng ý tứ đã biểu lộ rõ ràng. Trương Hiếu Kính lộ vẻ mặt khó xử, ngày thường Hứa Đình Trưởng đối xử với Trương gia rất tốt, một bộ y phục xác thực không đáng là gì, thế nhưng hiện tại thật sự chỉ có một bộ y phục. Thấy Trương Hiếu Kính không có vẻ gì là chủ động, sắc mặt Hứa Đình Trưởng trầm xuống, nói thẳng, ta là mệnh quan triều đình, mặc y phục ướt, sợ là tổn hại đến tôn nghiêm của triều đình, mong rằng Trương lão gia tử nể mặt mũi triều đình, cho ta mượn áo khoác trên người, đợi đến khi y phục trên người ta khô, tự nhiên sẽ trả lại, một yêu cầu nhỏ như vậy, chắc hẳn Trương lão gia tử sẽ không từ chối. Trương Hiếu Kính suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Dù sao chỉ vì một bộ y phục mà đắc tội với Hứa Đình Trưởng thì thật không đáng. Thà đắc tội với quân tử, chứ không đắc tội với tiểu nhân, Hứa Đình Trưởng kia chỉ vì lời nói của Phan Nguyệt Cầm mà tìm cơ hội nhốt nàng ta vào trong đại lao, lợi dụng chút quyền lực nhỏ nhoi trong tay mà tra tấn nàng ta đến chết. Loại quan lại như vậy, tốt nhất là nên tránh xa. Trương Hiếu Kính bắt đầu cởi áo khoác ngoài, Hứa Đình Trưởng cũng hưng phấn cởi y phục ướt trên người. Một người mù khóe mắt ngấn lệ lặng lẽ không một tiếng động đi đến phía sau Hứa Đình Trưởng. Phập. Vô quan phi đao, đâm vào da thịt không sâu. Chỉ là cắt rách da. Hứa Đình Trưởng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một người mù mở một con mắt. Cửu Các chỉ mở mắt trái. Mắt trái của hắn trong veo, sáng quắc, còn mắt phải thì không mở. Dù sao Tôn Tiểu Đồng còn ở trên xe. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Tôn Tiểu Đồng đã sớm hoài nghi thiếu gia căn bản không phải người mù. Thiếu gia cố ý giả mù là vì đã giết Phan Trường Vân và Hàn Ngọc Nhi, mục đích chỉ là để thoát tội. Cơ thể Hứa Đình Trưởng bắt đầu co giật. Sau đó, cơ thể Hứa Đình Trưởng run rẩy, cổ nghiêng sang một bên rồi ngã xuống. Ném xuống sông. Cửu Các nhắm hai mắt lại, thấp giọng phân phó. Tiểu Thúy nhanh chóng đi đến phía sau Hứa Đình Trưởng, nâng người đàn ông này lên, sau đó dùng hết sức ném đi. Cùng một tiếng. Hứa Đình Trưởng. Sao ngươi lại nghĩ quẩn như vậy, Cửu Các kêu lên thảm thiết. Mấy người xung quanh xe ngựa lập tức bừng tỉnh. Hứa Đình Trưởng. Sao ngài lại đi như vậy, Tôn Tiểu Đồng cũng lớn tiếng khóc. Bách tính Liễu Dương Trấn gặp nạn, ngài càng phải kiên cường, Trương Hiếu Kính nước mắt lưng tròng, nước mắt ướt đẫm vạt áo. Chỉ có Tiểu Thúy đứng im tại chỗ, hồi lâu sau mới bắt đầu khóc theo. Trong rừng cây nhỏ phía sau xe ngựa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Nhiếp Bộ Khoái ôm một ôm củi lửa chạy đến. Trải qua trận mưa lớn vừa rồi, củi lửa trong tay Nhiếp Bộ Khoái đều ướt, muốn nhóm lửa vô cùng khó khăn, thế nhưng mặc dù vậy, mỗi bộ khoái đều ôm một ôm củi. Trầm một tiếng, củi lửa trong tay Nhiếp Bộ đầu rơi xuống đất, hắn nhìn thấy một bóng người đang nổi nổi chìm chìm trên mặt sông, một đợt sóng đánh tới, bóng người kia liền biến mất trong dòng sông. Hu hu hu. Lúc này Tiểu Thúy cũng khóc lớn, nước mắt rơi xuống như mưa, trông vô cùng đau lòng. Nhiếp Bộ đầu nhìn người một nhà đang khóc lóc, hai mắt trừng lớn, trên mặt lóe lên vẻ hung ác. Keng, Nhiếp Bộ đầu rút đao bên hông. Thấy Nhiếp Bộ đầu rút đao, tên bộ khoái còn lại cũng rút đao ra, chỉ mũi đao về phía Trương gia. Nhiếp Bộ đầu. Ngươi có ý gì? Trương Hiếu Kính lập tức hỏi ngược lại. Có ý gì? Ném đao cho ta, Nhiếp Bộ đầu hung hăng quát Tiểu Thúy. Trên eo Tiểu Thúy đang đeo một thanh liễu diệp đao. Lúc đám bộ khoái đi nhặt củi, nha dịch này thừa cơ giết người, vứt xác mới là khả năng lớn nhất. Hứa Đình Trưởng vì thương xót Bách Tính mà nhảy sông tự vẫn sao, Nhiếp Bộ Đầu cũng muốn tin như vậy, thế nhưng nhìn kiểu gì Hứa Đình Trưởng cũng không phải loại người này. Hứa Đình Trưởng chắc chắn là bị mưu sát, mau ném đao cho ta, Nhiếp Bộ Đầu lại quát. Đối mặt với Nhiếp Bộ Đầu, Tiểu Thúy thản nhiên đưa tay sờ vào Liễu Diệp đao bên hông. Luyện tập Trảm Nguyệt đao pháp lâu như vậy, cũng nên được dùng rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Theo tiếng nói vừa vang lên, một vị kiếm khách áo trắng đáp xuống đất, chính là Viên Trường Sơn. Viên tiền bối. Ta nghi ngờ nữ nhân này đã giết Hứa Đình Trưởng. Ta không giết hắn, là hắn tự mình nhảy xuống sông. Tiểu Thúy phản bác. Vị võ sư đại nhân này. Hứa Đình Trưởng là vì thương xót Bách Tính mà nhảy sông tự vẫn, ông ấy là một vị quan tốt. Trương Hiếu Kính nói đến đây lại lau nước mắt. Hứa Đình Trưởng nhảy sông chỉ trong nháy mắt, căn bản không hề phản kháng, nếu không phải tự mình nhảy xuống, thì chắc chắn là bị người ta đâm từ phía sau, sau đó ném xuống sông, chỉ cần xem trên đao của nha hoàng này có dính máu hay không là có thể rõ ràng chân tướng. Nhiếp Bộ Đầu lớn giọng nói. Keng, Tiểu Thúy còn chưa kịp phản ứng, Liễu Diệp đao bên hông đã bị Viên Trường Sơn rút ra. Tốc độ nhanh như vậy, muốn giết Cửu Cát và Tiểu Thúy chẳng khác nào lấy đồ trong túi. Viên Trường Sơn cầm Liễu Diệp đao của Tiểu Thúy đưa lên mũi ngửi, sau đó đưa cho Nhiếp Bộ Đầu. Nhiếp Bộ Đầu nhận lấy, trên thân đao không hề có vết máu. Thanh đao này còn chưa từng dính máu, đừng nói là giết người, ngay cả gà cũng chưa từng giết. Viên Trường Sơn nói chắc chắn. Nhiếp Bộ Đầu chỉ nghi ngờ Hứa Đình Trưởng bị người ta giết, nhưng không có chứng cứ. Vị Tiểu Thúy cô nương này, ngươi không có chức vị gì trong triều, cũng không phải là võ sư, theo luật pháp đại càn, không được phép mang theo binh khí. Nói xong, Nhiếp Bộ Đầu định ném Liễu Diệp đao xuống sông. Nhiếp Bộ Đầu. Luật pháp đại càn chưa từng có điều luật nào cấm thường dân không được phép mang theo binh khí, chỉ là không được phép mang theo trọng nỏ, cung tên có tẩm độc. Trương Hiếu Kính đột nhiên lên tiếng. Nói về khoản am hiểu luật pháp đại càn, Nhiếp Bộ Đầu không thể nào sánh bằng Trương Hiếu Kính. Trương Hiếu Kính là văn nhân nổi tiếng trong tỉnh, còn Nhiếp Bộ Đầu thì chữ to chữ nhỏ gì cũng không biết, thấy dọa Tiểu Thúy không được, Nhiếp Bộ Đầu chỉ có thể trả Liễu Diệp đao cho Tiểu Thúy. Nhiếp Bộ Đầu. Ta vừa dẫn một số nạn dân đến đây, ngươi mau sắp xếp cho họ vào trong rừng nghỉ ngơi, ở khu vực này chắc chắn còn rất nhiều nạn dân, ta còn phải đi cứu giúp, ngươi hãy ở lại đây duy trì trật tự. Viên Trường Sơn nghiêm mặt dặn dò. Tuân mệnh. Trương Hiếu Kính vội vàng đáp. Nhiếp Bộ Đầu còn chưa kịp lên tiếng, Trương Hiếu Kính đã nhận lời. Nhiếp Bộ Đầu ngạc nhiên nhìn Trương Hiếu Kính, chỉ thấy Trương lão gia tử nghiêm mặt nói, yêu quái làm loạn, dòng sông bị đổi dòng, Bách Tính chết đuối vô số kể, quan phụ mẫu vì thương xót Bách Tính mà nhảy sông tự vẫn, ta vô cùng cảm động, mặc dù chỉ là một thường dân, nhưng cũng muốn góp chút sức lực nhỏ bé cho Bách Tính Liễu Dương. Nghe vậy, Viên Trường Sơn hài lòng gật đầu, sau đó nói với Nhiếp Bộ Đầu, ngươi hãy hợp tác với những người giàu có trong vùng, cùng nhau duy trì trật tự, yên tâm, đệ tử võ viện Thành Lâm Giang đã lên đường, rất nhanh sẽ đến đây cứu trợ. Nói xong, Viên Trường Sơn thi triển khinh công, bay lên không trung, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Nhìn Viên Trường Sơn thi triển khinh công rời đi, Tiểu Thúy lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, nếu như sau này nàng cũng có thể luyện võ công đến trình độ này thì thật tốt biết bao. Sau khi con đập bị vỡ, mấy trăm nạn dân từ trên núi đi xuống, nhìn thấy Trương Hiếu Kính, cùng với đám bộ khoái bên cạnh, lúc này Trương Hiếu Kính như thể là quan phụ mẫu. Mọi người. Mời mọi người vào trong rừng nghỉ ngơi. Phiền Nhiếp Bộ Đầu đi nhặt thêm củi lửa, để mọi người sưởi ấm. Trương Hiếu Kính đứng trên cao, lớn giọng nói. Trong số những nạn dân này có không ít gương mặt quen thuộc, trong đó có Ngô Đại Nương, vốn là người làm trong Trương Phủ, đối với Trương Hiếu Kính vô cùng nghe lời. Sau khi mọi người được sắp xếp vào trong rừng, rất nhanh đã có người nhóm lửa. Có người lúc chạy trốn đã mang theo đá lửa, sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng nhóm được lửa, chỉ cần nhóm được một đống lửa, những người khác chỉ cần mượn lửa là được. Rất nhanh trong rừng đã có mười mấy đống lửa, quần áo ướt được phơi lên, mọi người vây quanh đống lửa sưởi ấm. Ngay cả Cửu Cát cũng ngồi xổm bên đống lửa sưởi ấm, bên cạnh hắn toàn là nam nhân. Lúc này mặc dù mọi người đều gặp nạn, nhưng nam nữ vẫn phải giữ khoảng cách. Buổi chiều, Trương Hiếu Kính hạ lệnh giết một con ngựa. Con ngựa này là ngựa của trạm dịch, chính là con ngựa mà Hứa Đình Trưởng cưỡi. Giết ngựa, luộc thịt. Nồi để luộc thịt ngựa là do mấy người dân mang theo, đối với bách tính mà nói, nồi là vật bất ly thân, cho nên lúc chạy trốn đều mang theo. Đến tối, tất cả mọi người đều được chia thịt ngựa, ăn một bữa no nê. Mọi người thay y phục khô ráo, sau đó nằm ngủ bên đống lửa. Ngày hôm sau, đến 8-9 giờ sáng, đệ tử võ viện vẫn chưa đến, thế nhưng nạn dân xung quanh rừng cây lại càng ngày càng đông. Trương Hiếu Kính nhíu mày. Nhiều người như vậy, há miệng chờ sung, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở đây, muốn làm quan, tranh công cũng không phải chuyện dễ dàng. Đệ tử võ viện không thấy đâu, ngay cả Viên Trường Sơn cũng không thấy trở lại. Tối hôm qua Viên Trường Sơn không trở về rừng, điều này khiến Trương Hiếu Kính có phần bất an, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ mình không nên xung phong nhận việc, làm quan tranh công, đáng lẽ nên chuồn sớm thì hơn. Giết ngựa. Chúng ta còn đang đói bụng. Mau giết ngựa đi. Còn giữ lại làm gì? Mau giết đi. Sáng sớm còn chưa có gì bỏ bụng. Tối hôm qua ta chưa được ăn, sắp chết đói rồi. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Tiểu Thúy dắt một con ngựa khác của trạm dịch đến bãi đất trống. Sau đó, Tiểu Thúy đột nhiên xoay người, một đao đâm thẳng vào bụng con ngựa, một đao xuyên tim. Tiểu Thúy dùng sức đè con ngựa xuống, con ngựa sắp chết không thể động đậy, cuối cùng con ngựa đáng thương kia, hai mắt chảy lệ, máu tươi tuôn trào, chết thảm. A, à, có đồ ăn rồi. Đa tạ Trương Viên ngoại thương xót bách tính. Mọi người rối rít cảm ơn. Trương Hiếu Kính mỉm cười, có phần đắc ý, cũng giống như ngày hôm qua. Phân phát thịt ngựa, bắt nồi nấu thịt, đi nhặt củi lửa. Mọi người vì đồ ăn mà bận rộn. Trong rừng cây có khoảng 700-800 người, thịt một con ngựa vừa đủ chia. Sau khi mọi người ăn uống no nê, mấy nam tử quần áo lam lũ đi đến trước mặt Trương Hiếu Kính, không chút do dự quỳ xuống đất dập đầu. Mau đứng lên, đây đều là việc ta nên làm, Trương Hiếu Kính vội vàng nói. Nghe một người trong số đó nói, Trương Viên ngoại. Trong nhà tiểu nhân còn 4 miệng ăn, xin ngài cho 2 cân thịt ngựa. Trong nhà tiểu nhân có 2 đứa con nhỏ, còn có lão mẫu đã 80 tuổi, cũng muốn xin 2 cân thịt ngựa. Trong nhà tiểu nhân có 14 anh chị em, cũng muốn xin chút thịt ngựa. Nghe vậy, sắc mặt Trương Hiếu Kính trầm xuống. Giết ngựa, luộc thịt chỉ là biện pháp tạm thời, làm sao có thể vừa ăn vừa mang về, người nhà của các ngươi ở đâu? Trương Hiếu Kính trầm giọng hỏi. Ở thôn bên cạnh. Thì ra các ngươi không phải là người trong thôn. Đúng vậy, chúng ta là người của Tiểu Lương thôn. Tiểu Lương thôn có bị nạn không? Chắc chắn là bị nạn rồi, nhà của tiểu nhân bị nước lũ cuốn trôi, vợ con, lão mẫu đều phải ở nhờ nhà hàng xóm. Cả thôn chúng ta, ruộng đồng đều bị phá hủy, năm nay mất mùa rồi. Ruộng lúa năm nay sắp đến mùa thu hoạch rồi. Nghe mấy người này nói, Trương Hiếu Kính đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, khẩn trương, thậm chí còn có phần sợ hãi. Dòng Mân Giang chảy qua Cửu Châu, 7 tỉnh, 18 quận, hiện tại đột nhiên bị đổi dòng, không biết sẽ gây ra tai họa lớn đến mức nào. Ra khỏi Lưu Hương tỉnh chính là Bình Nguyên Vĩnh Bình, nước sông không có đường chảy, sẽ tràn lan ra xung quanh, có lẽ nhà cửa sẽ không bị phá hủy quá nhiều, thế nhưng ruộng đồng bị nước lũ nhấn chìm chắc chắn là rất nhiều. Hiện tại sắp đến mùa thu hoạch, ruộng lúa không thu hoạch được gì, không biết sẽ gây ra tai họa lớn đến mức nào, dòng Mân Giang bị đổi dòng đúng là đã phá hủy Liễu Dương Trấn, thế nhưng đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nơi bị nạn không chỉ có một mình Liễu Dương Trấn, trách sao võ viện đến giờ vẫn chưa thấy ai đến cứu trợ. Trong xe ngựa đen, Trương Hiếu Kính gọi 4 người nhà họ Trương lại một chỗ. Chỉ nghe Trương Hiếu Kính thần sắc nghiêm nghị nói, đại nạn sắp tới. Làm sao bảo toàn tính mạng mới là việc cấp bách. Phụ thân, vậy chúng ta nên làm thế nào? Cửu Cát hỏi. Không thể ở lại đây, nhanh chóng đến Lâm Giang Thành, ít nhất sẽ không chết đói. Đại Giang chắn đường. Cũng không nhất định là Lâm Giang Thành, bất kỳ thành trấn nào cũng được. Nhưng đi đến trong thành, chúng ta cũng không có bạc, Tiểu Thúy nói. Lão Phu có thể bán đi ruộng vườn, chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, những thứ bên ngoài thân này, nên bỏ thì bỏ. Vậy chúng ta khi nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Phụ thân. Quan đạo bị Giang Thủy ngăn trở, xe ngựa chỉ có thể đi quan đạo, dọc theo đại giang đi chúng ta chỉ có thể đi bộ. Thiếu gia, chúng ta có thể bỏ xe ngựa, thiếu gia và lão gia mỗi người cưỡi một con ngựa đi, như vậy là có thể đi đường núi. Công Tiểu Đồng nói, chi bằng dọc theo đại giang đi mà không có mục đích, còn không bằng mạo hiểm vượt sông, trực tiếp đến Lâm Giang Thành. Cửu Các suy nghĩ một lát rồi nói, Bách Tính thôn xóm gần Liễu Dương Trấn, biết được trong rừng bên này có thể chia thịt ngựa, thế mà nhao nhao đến ăn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Bách Tính tụ tập trong rừng bên này thế mà vượt quá ngàn người. Trương Hiếu Kính khá là hào phóng, đem tất cả ngựa đều giết thịt khoản đãi dân làng vừa ăn vừa lấy, thế mà ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Lúc trời tối, phụ thân, đi thôi. Cửu Các nhỏ giọng nói với Trương Hiếu Kính đang ngủ trong xe ngựa. Trương Hiếu Kính gật gật đầu đứng dậy ra khỏi xe ngựa. Lúc này xe ngựa mà Trương Hiếu Kính đang ở căn bản là không có ngựa, là một cỗ xe ngựa không thể di chuyển. Cửu Các dắt phụ thân len lén ra khỏi rừng đi bộ ước chừng một canh giờ, hai cha con Cửu Các đến một chỗ mặt sông bằng phẳng. Mặt sông nơi này rộng khoảng 700-800 mét, có điều dòng nước lại cực kỳ bằng phẳng. Lý Tiểu Thúy đã sớm chờ ở chỗ này. Tiểu Đồng đâu? Cửu Các hỏi. Ta đã đưa hắn qua rồi. Lý Tiểu Thúy đáp. Cái bè gỗ này không chắc chắn, một lần chỉ có thể chở một người. Vậy ngươi hãy đưa phụ thân qua trước. Dưới sự dìu đỡ của Cửu Các, Trương Hiếu Kính lên bè gỗ. Trên bè gỗ còn làm một cái ghế trúc, Trương Hiếu Kính ngồi ở trên ghế trúc. Lý Tiểu Thúy chống một cái sào tre, bè gỗ liền rời bờ mà đi. Trên mặt sông, trăng sáng treo cao. Lý Tiểu Thúy chống bè gỗ vượt qua Mân Giang. Tiểu Thúy, trước đây ngươi chèo thuyền chưa? Trương Hiếu Kính mỉm cười hỏi. Hồi lão gia, ta là mới học. Ngươi cũng khá lợi hại đấy. Lão gia quá khen. Tiểu Thúy, ngươi nói những thôn dân kia, không còn lương thực bọn họ ăn gì? Thiếu gia nói, giữa núi ăn núi, giữa nước ăn nước, trên trời bay, dưới nước bơi, thật sự nếu đói quá chỉ cần có thể ăn đều có thể ăn. Nghe vậy Trương Hiếu Kính gật gật đầu nói, nếu bọn họ có thể học đánh cá, ở bờ Mân Giang hẳn là sẽ không đến nỗi chết đói, đáng tiếc bọn họ đều là nông hộ không phải ngư dân. Thật sự đói quá, đánh cá cũng có thể học được, người đều là bị ép mà thành. Lý Tiểu Thúy mỉm cười đáp. Bè gỗ rất nhanh liền đi qua, mặt sông rộng 700 mét, Lý Tiểu Thúy lại lần nữa đi về phía đối diện. Lúc ở giữa sông, chỉ có Lý Tiểu Thúy và Cửu Các. Cửu Các đột nhiên hỏi, ngươi đã cả ngày không ăn gan heo rồi. Có cảm giác hồi hộp không? Thiếu gia, ta có ăn gan heo. Lấy đâu ra? Ta trên người mang theo gan heo hầm, mỗi ngày lúc hồi hộp ăn một chút có thể ăn một tuần. Tiểu Thúy vẻ mặt mỉm cười đáp. Nghe vậy Cửu Các cũng cười phá lên. Ước chừng nửa canh giờ sau, người nhà họ Trương đều đến bờ bên kia. Ngày hôm sau, trong một khu rừng rậm rạp, một con chim dừng trên cành cây nghỉ ngơi. Đột nhiên, một viên đá chính xác đánh trúng con chim. Con chim rơi xuống đất. Thiếu gia lợi hại, lại trúng nữa rồi. Tôn Tiểu Đồng hưng phấn chạy đến gần con chim kia chỉ là bị đá đánh bị thương, còn chưa chết. Có điều Tôn Tiểu Đồng cũng không định cho con chim đường sống, hắn cầm hòn đá cuội trong tay lên hướng con chim đập tới tấp xuống. Hiện giờ trong tay Tôn Tiểu Đồng, đã có 8 con chim bị đập chết. Về trước thôi. Cửu Các ném ném hòn đá trong tay nói. Ngay cả Cửu Các cũng không ngờ tới, hắn luyện phi đao lâu như vậy, cuối cùng phát huy tác dụng ở chỗ này. 10 bước trong vòng, ném đá đánh chim gần như trăm phát trăm trúng. Cửu Các và Tôn Tiểu Đồng trở về doanh địa. Trong doanh địa đã nổi lên đống lửa. Trước khi vượt Mân Giang ban đêm, Tôn Tiểu Đồng đã dùng một miếng thịt ngựa tìm người đổi lấy hỏa thạch. Khói bếp lượn lờ bay lên. Cả nhà nướng thịt chim. Từ Liễu Dương Trấn đến Lâm Giang Thành chỉ vỏn vẹn nửa ngày xe ngựa, nếu là đi bộ cũng chỉ cần đi một ngày một đêm, có điều phụ thân Trương Hiếu Kính tuổi tác đã cao, thêm nữa lại không có vật thay bước. Cửu Các chuẩn bị mất 3 ngày thời gian chạy đến Lâm Giang Thành, mỗi ngày đi 4-5 canh giờ đường là được, thời gian còn lại thì dùng để tìm kiếm thức ăn, dựng lều cỏ. 2 ngày sau, cả nhà Cửu Các đã cực kỳ đến gần Lâm Giang Thành, mà trên quan đạo thông đến Lâm Giang Thành, chỗ nào cũng lưu dân. Gặp phải đại nạn, không nơi mẹ tựa, bọn họ chỉ có thể đi đến đại thành nhân tộc, lấy việc ăn xin làm kế sinh nhai. Tinh thần của gia đình Cửu Cát tốt hơn rất nhiều, không chỉ là bởi vì Cửu Cát có thủ đoạn phi đao thuật, có thể dễ dàng để bốn người no bụng, càng là bởi vì ông trời tác hợp, hai ngày nay đều không có mưa, chỉ cần không mưa, ban đêm là có thể nhóm lửa, cả nhà ngủ ở bên đống lửa ít nhất có thể ngủ một giấc an ổn thoải mái. Phải nhanh chóng đến Lâm Giang Thành, ngươi xem trời này nói thay đổi là thay đổi, vạn nhất trời mưa, ở trong Lâm Giang Thành cũng tiện có một nơi che chắn. Cửu Cát ngẩng đầu nhìn bầu trời có phần âm u, thần sắc có vẻ khá là nghiêm nghị nói. Một khi trời mưa vào ban đêm, lại không có nơi che chắn, ba người trẻ tuổi bọn họ có lẽ có thể chịu đựng được, nhưng phụ thân tuổi tác đã cao nhất định không chịu đựng nổi, nếu như nhiễm phong hàn, đói rét cống rét thì thật sự là muốn mạng người. Đi bộ đến khoảng thời gian buổi trưa, bốn người thấy một đám lưu dân vây quanh ngồi một chỗ, thế mà dựng lên bếp củi, trên bếp củi còn có mùi thịt bay ra. Trương Hiếu Kính cẩn thận nhìn thoáng qua, thịt đang nấu trong nồi lớn kia, rõ ràng là một con thú nhỏ đã lột da, không biết là chó hay là dê. Chỉ cần không phải người là được, những người này chỉ cần còn có đồ ăn, sẽ không mất đi nhân tính. Hiện tại đại nạn mới vừa bắt đầu. Dân chạy nạn còn có thể ăn được chút gì đó, không đến nỗi quá hung ác. Phía sau thì phải xem lực độ cứu tế của triều đình, nếu như đại càn triều đình phát lương cứu tế, có lẽ tình huống cũng không có như mình nghĩ tệ như vậy. Mệt rồi. Phụ thân nghỉ ngơi một chút. Trương Hiếu Kính tìm một khối đá xanh ngồi xuống. Cũng được, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ở chỗ này nhóm lửa nấu cơm đi. Cửu Cát nói. Tiểu Đồng. Mang theo bình nước đi theo ta. Cửu Cát nói. Vâng, thiếu gia. Tôn Tiểu Đồng đi theo Cửu Cát đi đến khu rừng gần đó đánh chim, thuận tiện nhặt củi lửa. Lý Tiểu Thúy thì ở lại bảo vệ Trương Hiếu Kính, thuận tiện nhóm lửa. Cửu Cát đến gần khu rừng, hắn liền nghe thấy tiếng thúc thích của một tiểu cô mẹ. Một nữ tử sắc mặt vàng như nghệ, hai mắt vô thần ngồi trong đống cỏ, trong ngực ôm một đứa bé đang ngủ say. Không cần nói Cửu Cát cũng biết tiểu cô mẹ vì sao khóc, thế là Cửu Cát khẽ mỉm cười đưa tay vào túi trữ vật lấy ra hai cái bánh đậu đỏ. Mấy ngày trước, Viên Trường Sơn đứng trên lầu cao Liễu Dương Trấn hô to, Cửu Cát thuận tay lấy một đĩa bánh đậu đỏ, chuẩn bị để dành lúc quan trọng nhất ứng phó. Cũng may trên đường này khá là thuận lợi, trên đường dễ như trở bàn tay là có thể đánh trúng chim bay, bánh đậu đỏ này vẫn luôn ở trong túi trữ vật, hiện giờ nhìn xem sắp đến Lâm Giang Thành. Cửu Cát bèn lấy chỗ thức ăn này ra giao cho người cần. Cộc cộc cộc cộc cộc. Nguyễn Lê Hoa nghe thấy tiếng gậy gỗ gõ xuống mặt đất, nàng lau lau nước mắt nơi khóe mắt, ngẩng đầu nhìn thấy một nam tử chống gậy dò đường, đi thẳng về phía nàng. Nguyễn Lê Hoa ngừng khóc, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mẫu thân. Lúc này mẫu thân đã trọn vẹn một ngày chưa ăn gì, đệ đệ đều không có sữa uống rồi. Vì để mẫu thân ăn chút gì đó, Nguyễn Lê Hoa đã đem cúng con dao cho Đồng Hương. Đồng Hương sau khi giết cúng con, hầm thành một nồi thịt chó. Mà hiện giờ bọn họ bị Đồng Hương đuổi đến trong rừng, dường như Đồng Hương căn bản là không định cho bọn họ lưu lại một chút thịt, có lẽ một chút canh cũng không có. Vừa nghĩ đến đệ đệ còn chưa được uống sữa, mẫu thân không có gì ăn, cúng con bị hầm sống sờ sờ, Nguyễn Lê Hoa liền đau lòng, bất giác liền khóc thút thít. Thúc thúc, người muốn làm gì? Nhìn Cửu Cát đang chậm rãi đến gần, Nguyễn Lê Hoa vẻ mặt sợ hãi hỏi. Cửu Cát cũng không nói chuyện, mà là một tay từ trong túi trữ vật móc ra một cái bánh đậu đỏ. Nhìn cái bánh đậu đỏ này, ánh mắt Nguyễn Lê Hoa đều nhìn thẳng, Nguyễn Lê Hoa duỗi bàn tay nhỏ bẩn thỉu ra, lúc bàn tay nhỏ sắp chạm vào bánh đậu đỏ, nàng lại có phần sợ hãi, cuối cùng vẫn là đói bụng chiến thắng sợ hãi. Nguyễn Lê Hoa nhận lấy bánh đậu đỏ, đặt ở trong miệng cắn một miếng nhỏ. Ngon, đây là mỹ vị chưa từng được ăn. Có điều Nguyễn Lê Hoa vẫn nhịn không ăn sạch bánh đậu đỏ. Mẹ, mẹ. Nguyễn Lê Hoa lay lay mẫu thân bên cạnh. Mẫu thân Phát Ngọc Liên mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy bánh đậu đỏ trên tay Nguyễn Lê Hoa vẻ mặt cũng không thể tin nổi. Phát Ngọc Liên cũng đói quá, chộp lấy bánh đậu đỏ rồi nhét vào trong miệng. Cái bánh đậu đỏ mềm mềm ngậy ngậy kia gần như có thể lấp đầy vào trong lòng. Lê Hoa. Đây là bánh từ đâu ra? Phát Ngọc Liên hỏi. Đây là bánh thiếu gia cho. Tôn Tiểu Đồng bưng tới một cái đĩa, trên đĩa đặt 7-8 cái bánh đậu đỏ. Đa tạ công tử, đa tạ thiếu gia. Phát Ngọc Liên cảm tạ ân đức nói. Lúc Cửu Cát và Tôn Tiểu Đồng đi vào trong rừng, Phát Ngọc Liên nói với con gái, chúng ta mỗi người ăn một cái bánh đậu đỏ, còn lại cất đi. Hai người mỗi người ăn một cái bánh đậu đỏ, Phát Ngọc Liên cẩn thận gói bánh đậu đỏ lại. Đúng lúc này, mấy tên đồng hương bước nhanh đến, tên đồng hương cầm đầu miệng đầy dầu mỡ, hắn hai mắt sáng rực nhìn bọc đồ trong tay Phát Ngọc Liên. Đưa đây, tên đồng hương cầm đầu lớn tiếng quát. Các ngươi ăn cúng con còn chưa đủ à? Mẹ ta mà không ăn gì thì sẽ không có sữa. Nguyễn Lê Hoa đứng dậy lớn tiếng gào lên. Cút ngay. Nhị cẩu đảng một cái tát vung lên mặt Nguyễn Lê Hoa. Nguyễn Lê Hoa chỉ là một tiểu cô mẹ 11 tuổi, bị một cái tát trực tiếp đánh ngã xuống đất. Lê Hoa, Phát Ngọc Liên lớn tiếng kêu khóc. Nhị cẩu đảng đè vai Phát Ngọc Liên, thiết trụ đi cướp đứa bé trong tay Phát Ngọc Liên, tên gầy thì đi cướp bánh đậu đỏ. Tên gầy kia sức lực không mạnh, thế mà bị Phát Ngọc Liên trực tiếp đẩy ra, có điều Phát Ngọc Liên tuy rằng bảo vệ được bánh đậu đỏ, nhưng lại làm rơi đứa bé trong tay. Qua, đứa bé vất vả lắm mới dỗ ngủ được đột nhiên tỉnh, đứa bé này cũng từ lâu chưa được uống sữa, trong bụng trống rỗng, sau khi tỉnh ngủ, liền oa một tiếng khóc lên. Chỉ thấy thiết trụ mặt chữ điền nhìn đứa bé trong tay nói, Ngọc Liên muội tử. Cái thế đạo này muội cũng thấy rồi, đứa bé này nhất định là không nuôi sống được, chi bằng đều là chết không bằng giao cho chúng ta dù sao cũng đồng hương, giúp muội chăm sóc đứa bé cũng nên làm. Các ngươi muốn làm gì? Phát Ngọc Liên lộ ra vẻ kinh hãi, tiếng nói đều đang run rẩy. Ngọc Liên muội tử, thiết trụ nói đúng, đứa bé này chi bằng đều là chết, không cần thiết phải kiên trì, nhất định là không nuôi sống được. Nhị cẩu đảng cũng khuyên nhủ. Bánh ngươi cầm lấy, đứa bé trả lại cho ta. Phát Ngọc Liên mang theo giọng điệu khóc lòa nói. Vừa rồi mấy người đã ăn thịt chó, tuy rằng con chó kia không nhiều thịt, có điều ngược lại được uống không ít canh thịt. Lúc này mấy người cũng không tính là đói, còn chưa điên cuồng đến mức ăn thịt con nít. Chỉ nghe thiết trụ nói, nếu muội muốn mang theo đứa bé, vậy thì muội mang đi, có điều chết mất nhớ đưa cho chúng ta chôn nó. Phát Ngọc Liên giao bánh đậu đỏ, một lần nữa ôm đứa bé về. Ngay tại lúc nhị cẩu đảng đưa tay lấy bánh đậu đỏ. Bịch, một thanh phi đao màu đen trực tiếp cắm vào cổ tay hắn. A, nhị cẩu đảng phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo lại là một thanh phi đao màu đen sắc bén, trực tiếp cắm vào ngực nhị cẩu đảng, đau đến nhị cẩu đảng phát ra tiếng kêu thê lương. Vèo vèo vèo. Theo mấy tiếng xé gió vang lên, ba tên du côn trong thôn này mỗi người trên người đều trúng phi đao. Sấu Hầu trúng đao ở eo, nhị cẩu đảng trúng đao ở ngực, thiết trụ thì là trúng đao ở sau lưng. Người đầu tiên ngã xuống là thiết trụ, sau lưng là tử huyệt của con người, một khi bị điểm trúng thân thể đều sẽ bị tê liệt. Huống chi là cắm một thanh phi đao. Vèo vèo vèo. Cửu Cát lại ném ra ba thanh phi đao, có thanh cắm vào bụng, có thanh cắm vào eo, thanh cuối cùng cắm vào cổ nhị cẩu đảng. Nhị cẩu đảng rốt cuộc cổ nghiêng một cái, ngã xuống đất. Sấu Hầu trên người bị cắm bốn thanh đao, vậy mà không chết, hắn kéo thân thể bị thương nặng, chạy cực nhanh. Có điều vừa mới chạy ra mười mấy mét, liền bị một nữ nhân chặn lại. Trảm Nguyệt đao pháp. Vung đao chém xuống. Thủ cấp Sấu Hầu bay lên trời, máu tươi bắn xa năm bước. Đi giúp ta nhặt phi đao trở về. Cửu Cát phân phó. Vâng. Tôn Tiểu Đồng bắt đầu rút phi đao trên ba cổ thi thể. Cửu Cát lần này một hơi ném mười mấy thanh vô quan phi đao. Tôn Tiểu Đồng một lần chỉ có thể nhặt hai thanh, nhặt được liền giao cho Cửu Cát, mà Cửu Cát tay vừa lật liền giấu phi đao đi. Chỗ Trương Hiếu Kính ngồi xuống nghỉ ngơi, chỗ một đám lưu dân nấu thịt chó, còn có chỗ Phát Ngọc Liên ở tạo thành thế chân vạc, cách nhau đều chỉ có 20-30 mét. Cửu Cát tặng bánh bị nhị cẩu đảng bọn họ nhìn thấy, Cửu Cát phi đao giết người bị Lý Tiểu Thúy chứng kiến, Lý Tiểu Thúy trong lòng dâng lên sát ý nửa đường chặn đường, một đao chém Sấu Hầu, một đám lưu dân tự nhiên cũng nhìn thấy. Lý Tiểu Thúy nắm liễu diệp đao dính đầy máu tươi nhìn về phía đám lưu dân này không nói hai lời, nhao nhao chạy về phía Lâm Giang Thành. Ăn no rồi tất nhiên phải lên đường. Mọi người lại đây đi, đi theo lão phu đến Lâm Giang Thành. Trương Hiếu Kính phất phất tay để Phát Ngọc Liên mẫu nữ ba người, đi theo mình cùng nhau lên đường. Nhi tử, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta lên đường trước, muộn một chút lại kiếm đồ ăn. Trương Hiếu Kính đứng dậy nói. Vâng. Cửu Cát rút trường kiếm trong gậy dò đường ra, dùng trường kiếm trong tay lần lượt đâm vào tim Nhị Cẩu Đản và Thiết Trụ. Phi đao chưa chắc có thể giết chết người, có điều lại dùng trường kiếm trong tay bổ thêm một đao, vậy thì vạn vô nhất thất, giống như đâm thủng hai cái túi nước. Bổ sung xong, Cửu Cát đem trường kiếm lần nữa cắm vào trong gậy dò đường, sau đó chống gậy dò đường, dọc theo quan đạo đi về phía Lâm Giang Thành. Lúc chạng vạng tối, mấy người rốt cuộc đến Lâm Giang Thành. Ngoài Lâm Giang Thành đã có không ít lưu dân, những lưu dân này đều không được phép vào trong thành, chỉ có thể ở ngoài thành dựng trại. Có điều Lâm Giang Thành đặc biệt thiết lập điểm cứu tế, do đệ tử võ quán phụ trách phát cháo. Trương Hiếu Kính bảy người đến cửa lớn Lâm Giang Thành, tự nhiên cũng bị bộ khoái ngăn cản, Trương Hiếu Kính vội vàng lôi kéo quan hệ. Lão phu Trương Hiếu Kính và Tào Đức Văn đại nhân nha môn các ngươi, còn có Viên Trường Sơn tiền bối võ quán các ngươi đều là người quen cũ, không biết có thể tạo điều kiện hay không. Bộ khoái và võ sư liếc mắt nhìn nhau, thế mà thật sự liền thả Trương Kính Hiếu bảy người vào trong Lâm Giang Thành, cũng không tra xét thêm. Vì duy trì vận hành bình thường trong thành, Lâm Giang Thành bất đắc dĩ phải thiết lập chốt chặn người, chủ yếu là vì phòng ngừa quá nhiều lưu dân tràn vào trong Lâm Giang Thành, khiến cho thành thị không tốt quản lý. Thành chủ Đinh Hóa Vân và viện thủ võ quán thương nghị sau quyết định tạm thời phong thành, ở ngoài thành thiết lập điểm an trí, không chỉ mỗi ngày định giờ phát cháo, hơn nữa còn dựng lều vải ở ngoài thành, có thể che gió che mưa cho lưu dân. Hiện giờ rất nhiều lều vải còn vị trí trống, nếu Trương Hiếu Kính bọn họ chỉ là vì lánh nạn, vậy bọn họ căn bản không cần vào thành. Bởi vậy đối với lưu dân vào thành, Lâm Giang Thành đều lấy khuyên can làm chủ. Có một bộ phận nhỏ lưu dân trong Lâm Giang Thành có người thân bằng hữu tốt có thể tá túc, Lâm Giang Thành cũng vui lòng thả bọn họ vào. Đối với những dân chạy nạn có nhà để về này, Lâm Giang Thành cũng không cần bọn họ xuất trình giấy thông hành, chỉ cần nói rõ tên họ người nhà, địa chỉ là được. Trương Hiếu Kính trực tiếp ném ra tên của Tào Đức Văn và Viên Trường Sơn. Tri phủ Tào Đức Văn cũng được, người quen biết hắn tương đối nhiều. Nhưng người quen biết Viên Trường Sơn lại rất ít, võ sư canh cổng kia chẳng qua chỉ là thất phẩm, vừa nghe nói có quan hệ thân thích với Viên sư huynh, lập tức liền thả nhóm người này vào. Huống chi Trương Hiếu Kính bọn họ tuy rằng có phần chật vật, nhưng ăn mặc sang trọng, rõ ràng là người nhà giàu có, người như vậy trong Lâm Giang Thành nhất định có người có thể tá túc, căn bản không cần lo lắng bọn họ ngủ ngoài đường. Mối quan hệ của Trương Hiếu Kính đều ở Liễu Hương Thành Thành, ở huyện thành Lâm Giang Thành thật sự không có quan hệ gì. Sau khi vào thành, đi tìm một nhà cầm đồ, lão phu đến đó thế chấp khế đất điền sản, đổi chút bạc để thuê trọ. Trương Hiếu Kính dẫn theo người nhà đến một tiệm cầm đồ. Vừa vào tiệm, lại bị báo rằng hiện nay sông ngòi đổi dòng, tạm thời không nhận bất kỳ khế đất điền sản nào, khế đất điền sản này thường đáng giá ngàn lượng, nay có giá mà không có người mua, tiệm cầm đồ thế mà không nhận, ngay cả việc thế chấp để đổi chút bạc cũng không được, điều này khiến Trương Hiếu Kính có phần bối rối. Phụ thân và bạc cô mẹ ở đây nghỉ ngơi một lát, con và Tiểu Thúy đi mượn chút bạc, sẽ nhanh chóng quay lại. Cửu Cát mỉm cười nói. Trễ thế này rồi, con đi đâu mượn? Trương Hiếu Kính hỏi. Ta đường đường là Trương gia trấn Liễu Dương, muốn mượn chút bạc chẳng lẽ là chuyện khó khăn gì? Cửu Cát vừa dứt lời, lão bản tiệm đang định chạy tới tiếp đón liền xám xịt quay về quầy. Trương Hiếu Kính, Tôn Tiểu Đồng cùng Bạc Ngọc Liên ngồi trong tiệm nghỉ ngơi, trước khi đến họ đã ăn một bữa thịt chim nướng, cũng không phải quá đói, điều duy nhất họ muốn lúc này là tìm một nơi trú mưa tránh gió để ổn định. Thành Lâm Giang, Kỳ Hoàng Đường, Hậu Viện, trên lầu 2 của Thủy Tạ, chính là thư phòng của Hà Thục Hoa. Thư phòng, phòng ngủ, phòng tắm đều là những nơi tương đối riêng tư. Kỳ Hoàng Đường không có phòng tiếp khách riêng, Hà Thục Hoa chỉ có thể gặp gỡ mật khách trong thư phòng. Hà Thục Hoa ngồi trên ghế trong thư phòng, ánh hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ, nhuộm cả căn phòng nhỏ bé thành một màu vàng rực. Một người đàn ông vạm vỡ ngồi đối diện với Hà Thục Hoa. Nghe xong yêu cầu của người đàn ông vạm vỡ, Hà Thục Hoa cảnh giác hỏi, các ngươi là Thủy Long Bang. Phái người vào nội thành rốt cuộc là muốn làm gì? Hà trưởng quỷ. Việc này ngươi không cần quản, Kỳ Hoàng Đường các ngươi phụ trách đưa thuốc đến võ viện, Thủy Long Bang chúng ta sẽ phái vài huynh đệ giả làm võ phu của Quý Đường trà trộn vào nội thành là được. Ta tuyệt đối không đồng ý, Hà Thục Hoa dứt khoát từ chối. Tại sao? Các ngươi giả làm võ phu của Kỳ Hoàng Đường, vào nội thành chắc chắn là có âm mưu, nếu gây ra đại họa, mọi chuyện đều tính lên đầu ta, bản phu nhân không có thói quen gánh tội thay người khác. Hà Thục Hoa cười lạnh nói. Hơn nữa Thủy Long Bang các ngươi muốn vào nội thành cũng đâu có khó, men theo đường cống thoát nước chui lên là được rồi. Ngươi nói nghe dễ dàng, ngươi chui qua chui lại trong cống thoát nước, làm sao biết được tình hình trên mặt đất. Cống thoát nước chằng chịt, chúng ta ở trong đó căn bản là không thể tìm được mục tiêu một cách chính xác, cách duy nhất là trước tiên phải hoàn thành việc trên mặt đất rồi sau đó nhảy xuống cống thoát nước chạy trốn, men theo dòng nước cuối cùng là có thể trốn thoát khỏi thành. Bàn Quân giải thích. Các ngươi đến nội thành rốt cuộc là muốn làm gì? Hà Thục Hoa lại dò hỏi. Khà khà. Ngươi thật sự muốn biết. Nếu ngươi biết mà không chịu giúp chúng ta, vậy thì giữa chúng ta sẽ không còn chút đường sống nào nữa đâu. Bàn Quân tuy mặt mày tươi cười, nhưng lời nói lại đầy vẻ uy hiếp. Nghe vậy Hà Thục Hoa càng không dám đồng ý, chỉ e Thủy Long Bang này muốn làm chuyện động trời ở thành Lâm Giang, còn muốn mượn danh nghĩa của Kỳ Hoàng Đường để trà trộn vào nội thành. Chuyện này một khi đã làm, Kỳ Hoàng Đường và bản thân nhất định sẽ bị liên lụy. Các ngươi làm chuyện gì, bản phu nhân không có hứng thú muốn biết, bản phu nhân chỉ thích nói chuyện làm ăn sòng phẳng, vẫn là câu nói trước đó. Bản phu nhân chỉ mua một con cổ của Thủy Long Bang các ngươi, có thể nói là tiền trao cháo múc, không ai nợ ai, bản phu nhân và Thủy Long Bang các ngươi đã không còn chút quan hệ nào nữa, chúng ta coi như không quen biết. Hà Thục Hoa bày tỏ rõ thái độ. Chỉ nghe người đàn ông vạm vỡ trước mặt cười khẩy, khà khà. Hà Thục Hoa, trên người ngươi đã có thủy tức cổ, ngươi chính là người của Thủy Long Bang ta, tu luyện cổ thuật tuy đại đồng tiểu dị với võ sư, nhưng chi tiết vẫn có chỗ khác biệt, nếu ngươi thật sự muốn có thành tựu trên con đường võ đạo, nhất định phải tu luyện Thủy Long Khí Công và Du Long Đao Pháp của Thủy Long Bang ta. Ánh mắt Hà Thục Hoa lóe lên, ả ta rất hứng thú với hai môn công pháp này, nhưng thứ càng hứng thú thì càng không thể để lộ nhu cầu, nếu không chỉ bị người bán nắm thóp. Chỉ nghe Hà Thục Hoa hừ lạnh một tiếng nói, Bàn Quân. Ngươi tính toán hay nhỉ? Dùng 3.000 lượng bạc bán cho bản phu nhân một quả trứng côn trùng, thậm chí còn muốn dựa vào đó để ép buộc bản phu nhân gia nhập bang hội các ngươi, hừ. Ngươi tính sai rồi, thứ độc ác như vậy, bản phu nhân sao có thể dùng trên người mình, đương nhiên là đưa cho thuộc hạ sử dụng rồi. Võ công của tên thuộc hạ này cũng không cần quá cao ngược lại không dễ khống chế, còn cái gì mà, Thủy Long Khí Công, và Du Long Đao Pháp, trong tay ngươi, 100 lượng bạc một quyển. Muốn bán thì bán, không bán thì thôi. Hà Thục Hoa thản nhiên nói. Thủy tức cổ của ngươi thật sự là đưa cho thuộc hạ dùng sao? Đương nhiên. Bản phu nhân cũng muốn bồi dưỡng tử sĩ. Nói như vậy ngươi không phải là cổ sư sao? Đương nhiên không phải. Bàn Quân. Bản phu nhân nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám uy hiếp bản phu nhân làm việc, bản phu nhân sẽ vạch trần bí mật tu luyện cổ thuật của Thủy Long Bang các ngươi ra ngoài. Ha ha ha ha. Người đàn ông vạm vỡ tên Bàn Quân kia căn bản không bị dọa, ngược lại còn cười ha hả. Ngươi có biết hay không, nếu không phải bản thân xác định ngươi đích thực là một cổ sư, chỉ bằng câu nói vừa rồi của ngươi, ta đã vặn đứt cổ ngươi rồi. Khuôn mặt Bàn Quân trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn, Hà Thục Hoa lóe mắt hỏi. Trước đây ngươi chưa từng ăn cá, sao bây giờ bữa nào cũng có cá? Có phải là cảm thấy một ngày không ăn cá liền bồn chồn trong người không? Bí mật của cổ sư nhiều hơn ngươi tưởng tượng, tuyệt đối không phải chỉ cần cấy một con cổ trùng vào người là có thể trở thành cổ sư, nếu ngươi không gia nhập Thủy Long Bang chúng ta, tự mình tu luyện sớm muộn gì thủy tức cổ cũng sẽ cắn thủng phổi của ngươi, chui ra khỏi cơ thể ngươi. Nghe vậy Hà Thục Hoa nheo mắt, khí thế rõ ràng không còn mạnh mẽ như trước, nhưng bà ta vẫn cố cãi, bản phu nhân đã giao thủy tức cổ cho Tâm Phúc tử sĩ. Tâm Phúc tử sĩ muốn ăn cá, bản phu nhân đương nhiên là phải chuẩn bị một chút. Thật sao? Tin hay không tùy ngươi. Hà Thục Hoa rõ ràng có phần chột dạ. Bàn Quân và Hà Thục Hoa giằng co trong thư phòng. Nhìn thấy ánh mắt chớp nhoáng của Hà Thục Hoa, Bàn Quân đột nhiên cười. Một nữ nhân không có võ công trong người, dù có quyền thế cũng vô dụng. Chỉ thấy Bàn Quân kia đột nhiên đứng dậy, Hà Thục Hoa lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hà Thục Hoa không sợ gì hết, chỉ sợ đối phương dùng vũ lực. Cũng giống như tên mù giả ở trấn Liễu Dương kia, phục một tiếng. Bàn Quân xé toạc y phục của Hà Thục Hoa, lộ ra yếm đỏ và làn da trắng nõn nà ở ngực. Trên da thịt trước ngực Hà Thục Hoa có một vết sẹo rất rõ ràng. Hà Thục Hoa vội vàng che y phục lại, thần sắc mang theo vẻ kinh hoàng vô cùng. Ha ha ha ha. Bàn Quân lại cười lớn, hắn đưa tay nâng cầm Hà Thục Hoa lên, nhìn vào mắt bà ta hỏi, vết sẹo trên ngực ngươi là thế nào? Hà Thục Hoa mím chặt môi không nói, hai mắt nàng ta đã ngấn lệ. Đây chính là cái giá của việc không có võ công phòng thân, khi người khác xé rách mặt nạ không chơi theo luật lệ nữa, thì thủ đoạn của Hà Thục Hoa có lợi hại đến đâu cũng không thể sử dụng được. Nhất định phải có võ công, nhất định phải trở thành võ sư, đúng lúc này. Ngoài thư phòng truyền đến tiếng của nha hoàn Xuân Xảo. Hà trưởng quỷ. Trương trưởng quỷ Trấn Liễu Dương cầu kiến. Bàn Quân kia nghe thấy có người đến, liền hạ giọng nói với Hà Thục Hoa, Hà trưởng quỷ, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Bàn Quân nói xong, kéo mặt nạ lên, nhẹ nhàng nhảy một cái từ cửa sổ xuống sân, sau vài cái nhảy thoăng thoắt liền trèo tường bỏ đi. Xuân Xảo. Ngươi vào đi. Hà Thục Hoa thở vào nhẹ nhõm, quả thực là như trút được gánh nặng. Trưởng quỷ. Xảy ra chuyện gì vậy? Xuân Xảo nhìn thấy Hà Thục Hoa mồ hôi đầm đìa, thậm chí y phục còn có phần xộc xệch, bèn ân cần hỏi han. Hà Thục Hoa vội vàng chỉnh lại y phục, rồi hỏi, vừa rồi ngươi nói gì? Ai đến? Là Trương trưởng quỷ Trấn Liễu Dương, hắn. Hắn hình như là đến mượn tiền. Xuân Xảo nói với giọng điệu có phần chán ghét. Trương trưởng quỷ Trấn Liễu Dương là tên mù giả dám dở trò đồi bại với mình sao? Trong đầu Hà Thục Hoa lập tức hiện lên bốn chữ. Dùng hổ đuổi sói, hai tên này đều là những kẻ không biết lý lẽ, bất kể ai chết cũng chuyện tốt. Hà Thục Hoa vừa chỉnh trang y phục, vừa cúi đầu trầm tư. Chỉ nghe Hà Thục Hoa hỏi, Trương trưởng quỷ đến một mình sao? Hắn còn dẫn theo một nữ tỳ mang đao, rõ ràng là đến mượn tiền, thái độ còn rất ngông cuồng. Xuân Xảo lại chán ghét nói. Xuân Xảo. Ngươi mau đi mời Trương trưởng quỷ Trấn Liễu Dương và nha hoàn của hắn đến thư phòng của ta, ngoài ra bảo trưởng quỷ từ kho bạc riêng của ta lấy 10 lượng bạc, đưa đến thư phòng. Vâng. Sau khi Xuân Xảo rời đi, trong đôi mắt mỹ miều của Hà Thục Hoa lóe lên tia sáng sắc bén, rõ ràng là đang suy tính. Chốc lát sau, Xuân Xảo dẫn Cửu Cát và Lý Tiểu Thúy đến thư phòng của Hà Thục Hoa. Bước vào thư phòng, trời đã hơi tối, Xuân Xảo ngoan ngoãn thắp nến. Ta nghe nói bên Trấn Liễu Dương gặp nạn, không biết tình hình tai họa thế nào, Hà Thục Hoa ân cần hỏi. Rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức nào? Ta là người mù không nhìn thấy, nhưng ta chỉ nghe nói không rời khỏi Trấn Liễu Dương thì không sống nổi. Cửu Cát nhắm mắt nói. Lão mẹ đây còn không biết ngươi là tên mù giả sao, toàn nói dối. Hà Thục Hoa tức giận liếc nhìn Cửu Cát, có lẽ lúc này còn có hai nha hoàn ở đây, nên Cửu Cát mới cố tình giả mù. Tên này thật là tàn nhẫn, lúc nào cũng giả mù, cũng không biết là có ý đồ gì. Ban đầu Hà Thục Hoa cho rằng để Cửu Cát đi đối phó với Bàn Quân, chính là để Cửu Cát đi chịu chết, nhưng bây giờ bà ta lại không chắc chắn nữa, biết đâu thủ đoạn của tên mù này còn lợi hại hơn, chết là tên Bàn Quân kia cũng chưa chắc. Ta đến để mượn tiền. Cửu Cát thẳng thừng nói. Ta đã bảo trưởng quỷ chi 10 lượng bạc rồi, ngươi có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Cửu Cát lập tức đứng dậy, định đi lấy bạc. Trương công tử. Lâu ngày không gặp, chẳng lẽ không muốn ôn chuyện với ta sao? Hà Thục Hoa nói với giọng điệu có phần quyến rũ. Bây giờ không rảnh, tối lại đến. Cửu Cát nói. Thành Lâm Giang ban đêm giới nghiêm, nếu bị bộ khoái bắt gặp sẽ bị bắt giữ đấy. Vậy ngươi còn không mau đưa bạc cho ta, Cửu Cát chống gậy dò đường nói lớn. Hà Thục Hoa đảo mắt, hiện nay nạn dân khắp nơi, Thành Lâm Giang tuy còn yên ổn, nhưng vật giá đã tăng vọt, khách điếm trong thành lại càng đắt đỏ vô cùng, 10 lượng bạc tuyệt đối không ở được bao lâu, tên này nhất định sẽ còn quay lại. Hơn nữa bản thân còn phải chuẩn bị thêm một chút, mới có thể khiến hai hổ tranh đấu. Vì vậy Hà Thục Hoa mỉm cười nói, Xuân Xảo, dẫn hắn đi lấy bạc. Đa tạ. Trương công tử. Giữa chúng ta không cần khách sáo. Hà Thục Hoa nháy mắt với Cửu Cát. Nha hoàn Xuân Xảo quả thực là trợn mắt há mồm, Hà trưởng quỷ vậy mà lại liếc mắt đưa tình với một tên mù. Cửu Cát và Tiểu Thúy sau khi mượn được bạc, liền dẫn theo người nhà đến một khách điếm có vẻ ngoài tươm tất trước khi trời tối. Vân Khách Quy. Bảy người bước vào Vân Khách Quy, tiểu nhị liền nghênh đón. Mấy vị khách quan muốn thuê mấy phòng ạ? Bảy gian thượng phòng. Cửu Các buộc miệng nói. Ta và con gái ở phòng củi là được rồi. Bạch Ngọc Liên vội vàng nói. Công tử. Con trai của Bạch Thẩm còn bú sữa, không thể ở riêng một phòng được, chúng ta cần sáu gian phòng là đủ rồi. Tôn Tiểu Đồng vội vàng giải thích. Ha ha. Mấy vị khách quan nói đùa rồi, thật không dám giấu, hiện tại tiểu điếm chỉ còn lại hai gian phòng, hơn nữa đều là thượng phòng, ở thượng phòng của tiểu điếm sẽ được tặng kèm thức ăn và tắm rửa, nhưng ở một đêm cần hai lượng bạc. Tiểu nhị tươi cười nói. Đi. Chúng ta đổi chỗ khác. Cửu Các dứt khoát xoay người. Khách quan dừng bước. Mấy vị khách quan, hiện nay ngoài thành gặp nạn, nạn dân vô số, người dân đến thành lánh nạn nhiều vô kể, trong nhà không chứa hết nên chỉ có thể đến khách điếm ở, phòng củi, hạ phòng, trung phòng của tiểu điếm đều đã kín chỗ. Nguyên nhân tiểu điếm còn lại hai gian thượng phòng là bởi vì giá cả quả thực có phần đắt đỏ, người bình thường không tham nổi, nếu khách quan đến những khách điếm khác kém hơn một chút, tiểu nhân dám khẳng định tuyệt đối đã kín chỗ rồi. Tiểu nhị khẳng định chắc nịch. Đúng rồi. Mấy vị khách quan, nếu muốn tìm khách điếm thì phải nhanh lên, một khi đã qua canh ba, trên đường sẽ giới nghiêm, có bộ khoái và võ sư tuần tra, một khi phát hiện có người khả nghi, không về nhà ban đêm mà ngủ ngoài đường đều bị đuổi ra khỏi thành. Mấy vị khách quan, tiểu điếm tuyệt đối không có lừa gạt, không tin các vị có thể đi hỏi thăm. Tiểu nhị đi đến cửa, rất nhiệt tình chỉ vào một khách điếm cách đó vài trăm mét nói, bác đại oản kia cũng một khách điếm, mấy vị khách quan có thể đến đó hỏi thử xem, bọn họ rốt cuộc là có phòng hay không. Không cần hỏi nữa, ở đây đi. Cửu Các vỗ tay nói. Được ạ, xin mời mấy vị đưa lộ dẫn cho ta cần phải đăng ký. Không có, chúng ta là người thành Lâm Giang, cần gì lộ dẫn, Cửu Các hỏi ngược lại. Hả? Vậy tại sao các vị lại ra ngoài thuê trọ? Nhà dột, ngày mai tìm người sửa mái nhà rồi dọn ra ngoài ở, Cửu Các giải thích. Hả? Vậy thì được rồi, đây là phòng giáp tự số 3 và phòng giáp tự số 4. Tiểu nhị đưa ra hai tấm thẻ bài. Bảy người đi xem hai gian thượng phòng. Cả hai gian thượng phòng đều rất rộng rãi, bên trong thậm chí còn có bồn tắm. Trương Hiếu Kính, Cửu Các và Tôn Tiểu Đồng đi đến phòng giáp tự số 3, Bạch Ngọc Liên, Nguyễn Lê Hoa và Lý Tiểu Thúy đi đến phòng giáp tự số 4. Ngày hôm sau, buổi sáng sớm, Kỳ Hoàng Đường thành Lâm Giang. Giờ dùng bữa sáng. Phu nhân, đây là cá chép hấp hoa quế. Xuân Sảo bưng đến một đĩa thức ăn tinh xảo, mùi cá thơm phức xộc vào mũi, khiến Hà Thục Hoa thèm thuồng, chỉ hận không thể ăn ngay lập tức. Hà Thục Hoa cầm đũa định gắp thức ăn, đột nhiên nhíu mày, nhẹ nhàng đặt đũa xuống. Xuân Sảo, gần đây ngươi có nói với ai rằng khẩu vị của bản phu nhân đã thay đổi, rất thích ăn cá không? Hà Thục Hoa nghiêm nghị hỏi. Không có. À không. Có. Rốt cuộc là có hay không? Có. Có à, Xuân Sảo chắc chắn nói. Ngươi nói với ai? Ánh mắt Hà Thục Hoa gần như nheo thành một đường chỉ. Mấy ngày gần đây hình như Xuân Hương có hỏi ta, thịt cá là bưng cho ai ăn, cụ thể là ngày nào thì ta không nhớ rõ. Xuân Sảo suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Tống Xuân Hương, Hà Thục Hoa cũng nhớ đến người này. Đi gọi Mạc quản gia đến đây. Hà Thục Hoa phân phó. Vâng. Một lát sau, một người đàn ông mặt tròn béo đến trước mặt Hà Thục Hoa, cung kính nói, không biết Hà trưởng quỹ cho gọi tiểu nhân có chuyện gì. Mạc quản gia. Tống Xuân Hương kia là do ngươi tuyển vào phải không? Hà Thục Hoa hỏi. Là tiểu nhân tuyển vào phủ, chẳng lẽ Xuân Hương cô mẹ có gì không ổn sao? Mạc quản gia cẩn thận hỏi. Tống Xuân Hương là người ở đâu? Tiểu nhân quê ở Trấn Phong Lương. Mạc quản gia đáp. Thật sao? Vậy tại sao ta phái người đến nha môn Trấn Phong Lương, lại không tra được hộ tịch của Tống Xuân Hương? Hà Thục Hoa thản nhiên nói. À, phu nhân vậy mà lại phái người đi điều tra sao? Nói. Tống Xuân Hương rốt cuộc là người phương nào? Hà Thục Hoa quát lớn. Tiểu nhân không biết. Ngươi không rõ lai lịch sao lại tuyển vào phủ? Hà Thục Hoa nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tiểu nhân nhận 5 lượng bạc, nghĩ rằng tuyển ai cũng như nhau, nên mới tuyển tống cô mẹ. Chỉ nhận 5 lượng. Tiểu nhân thật sự chỉ nhận 5 lượng bạc, tiểu nhân giao nộp lại đây. Mạc quản gia run rẩy nói. Thôi, 5 lượng bạc đó ngươi cứ giữ lấy đi. Hà Thục Hoa xua tay nói. Tuy ngươi nhận tiền, nhưng Xuân Hương cô mẹ kia quả thật không tệ, là một nha hoàn rất lanh lợi, ta cảm thấy còn được lòng ta hơn cả Xuân Sảo. Hà Thục Hoa cố ý nói. Ồ, vậy thì tiểu nhân yên tâm rồi. Ừm. Lui xuống đi. Tiễn Mạc quản gia đi rồi, Hà Thục Hoa đi qua đi lại tại chỗ. Chiều hôm qua, bàn quân kia khẳng định thịt cá trong bếp là làm cho nàng ta ăn, Hà Thục Hoa liền cảm thấy có gì đó không đúng. Sáng nay nhìn thấy cá chép hấp hoa quế, Hà Thục Hoa lập tức phản ứng lại, Kỳ Hoàng Đường có nội gián. Nội gián 89 phần 19 là tiện nhân Tống Xuân Hương kia, phải tìm người theo dõi ả ta, có lẽ sẽ tìm được nơi ở của bàn quân. Đang lúc Hà Thục Hoa suy nghĩ, Xuân Sảo lại bước vào sân nói, vị trương trưởng quỷ kia lại đến. Để hắn vào đi, Xuân Sảo ngươi canh chừng ở bên ngoài. Tốt lắm. Xuân Kiêu ra khỏi sân, Diều Cửu Cát đang chống gậy dò đường vào trong, rồi tự động lui ra. Bây giờ chỉ còn hai ta, ngươi còn giả vờ gì nữa, Hà Tú Hoa bất mãn hỏi. Cửu Cát vẫn nhắm mắt, chống gậy dò đường đến trước mặt Hà Tú Hoa, rồi thẳng thừng nói, ta gặp chút rắc rối, cần ngươi giúp. Ngươi lại muốn vay bạc. Ừ, Cửu Cát gật đầu. Quy củ của người kinh doanh, có vay có trả mới vay tiếp được, ngươi muốn vay tiếp thì phải trả trước đã. Hà Tú Hoa nói. Dùng sổ sách buôn bán của ngươi và nhà họ Tiêu để trả, ngươi thấy thế nào? Cửu Cát lạnh giọng nói. Ha ha ha ha. Hà Tú Hoa bật cười lớn. Trương công tử. Ngươi đừng dọa ta, sông Mân Giang đổi dòng, Trấn Liễu Dương bị phá hủy hoàn toàn, ngươi có thể trốn thoát đã là may mắn lắm rồi, lúc nguy cấp như thế, ngay cả bạc cũng không kịp mang theo một đồng, sao có thể nhớ đến hai cuốn sổ sách chẳng liên quan gì đến tính mạng đó, Hà Tú Hoa nói với giọng điệu chắc nịch. Nghe vậy, Cửu Cát im lặng một lúc rồi nói, ngươi muốn dùng gì để trả? Hà Tú Hoa bước đến bên cạnh Cửu Cát, ghé vào tai hắn nói nhỏ, giúp ta giết một người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.